Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, như vậy liền chịu không nổi. Bữa tối ăn xong, Nam Hy liền chạy về thư phòng, trên bàn họa tác mực nước đã hoàn toàn làm, Nam Hy thật cẩn thận thử sờ soạng hai hạ, sau đó liền đem chi cuốn lên tới, đặt ở một bên, đem notebook đặt ở trên bàn, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó môn bị đẩy ra. Lộ ra Quý Mặc Sâm thân ảnh. Quý Mặc Sâm tầm mắt dừng ở Nam Hy trên người. Con người một rũ lại nhìn mắt nàng trên bàn notebook. Tóc lau khô lại vội, không sai biệt lắm làm. Không tích thủy, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm nhìn nàng. Nam Hy lẩm bẩm. Hảo phiền toái. Ta đã biết, ngươi đi tắm rửa đi. Chờ ngươi tẩy hảo ta liền thổi hảo. Quý Mặc Sâm biết nàng là ở có lệ chính mình. Bước đi lại đây, Nam Hy đoán được hắn muốn làm cái gì. Uy, nói tốt ôn nhu đâu. Quý Mặc Sâm không nói lời nào, đem trầm mặc sỏ xuyên qua rốt cuộc, tới rồi Nam Hy trước mặt sau liền đem người chặn ngang một ôm ni. Nam Hy bắt lấy hắn cổ áo, nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải không nghĩ ở thư phòng chơi cái gì chơi trốn tìm, đã sớm phản kháng rốt cuộc. Quý Mặc Sâm đem người bắt được sau, mới nói, không thích ta làm như vậy nói, về sau liền nghe lời điểm ni. Nam Hy trong lòng thầm mắng một tiếng, nghe lời ngươi muội, trước kia tỷ cũng gội đầu không thổi tóc. Không gặp ngươi như vậy tích cực một hai phải tỉ làm khô. Tưởng chiếm tiện nghi liền nói thẳng. Tìm cái gì lung tung rối loạn lấy cớ. Dù sao Quý Mặc Sâm không buông tay. Nam Hy vừa nhấc mắt liền nhìn đến nam nhân sạch sẽ cổ. Cùng với hơi hơi nhô lên hầu kết. Nàng vươn tay. Đi ngoéo một cái Quý Mặc Sâm hầu kết. Phía trên truyền đến nam nhân hừ nhẹ. Bước chân cũng dừng lại. Quý Mặc Sâm vốn dĩ trong lúc vô ý nhìn đến Nam Hy notebook. Mặt trên là một cái trang web. Còn có một cái khung chat. Trang web bị khung chat cấp chặn hơn phân nửa. Dư quang xem đến cũng không rõ ràng. Lực chú ý đã bị Nam Hy hành vi cấp câu đi. Đi à, không phải muốn thổi tóc sao, Nam Hy tìm được rồi tân chơi pháp. Không ngại cấp chính mình một chút thả lỏng thời gian. Quý Mặc Sâm nặng nề tầm mắt nhìn nàng. Lại lần nữa đi lại. Đừng lộn xộn, Nam Hy đã ác liệt lại tò mò hỏi. Ta cứ như vậy sờ sờ ngươi. Ngươi liền chịu không nổi. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép. Nam Hy từ hắn ánh mắt nhìn ra đáp án, hơi hơi chừng mắt, rốt cuộc là nàng mị lực quá lớn vẫn là Quý Mặc Sâm định lực không được. Lại hoặc là nói, chỉ là Quý Mặc Sâm đối nàng định lực không được, mặt sau ý niệm làm Nam Hy tim nhảy nhảy, thiếu chút nữa còn tưởng thử lại một lần, bất quá nghĩ đến hậu quả là cái gì. Nam Hy liền đánh mất ý niệm ni đối với lần đầu tiên trải qua. Tuy là Nam Hy cá tính, cũng là có điểm bóng ma, miên man suy nghĩ một đống. Nam Hy cũng chưa phát hiện chính mình bị buông xuống. Đợi Quý Mặc Sâm đem người đặt ở trên ghế. Chính mình liền đi rồi. Nam Hy nơi nào đợi đến trụ. Từ ghế dựa nhảy xuống. Còn không có chạy về án thư đi. Bị một mặt tầm mắt nhìn thẳng. Quý Mặc Sâm ở cửa quay đầu lại xem monster Nam Hy. Ngoặc kép, phản hồi ghế dựa. Quý Mặc Sâm đi rồi. Lúc này Nam Hy lười đến động. Đợi không sai biệt lắm 3-4 phút. Quý Mặc Sâm liền trở về. Trong tay cầm nhiệt trúng gió. Trong nhà độ ấm thực thoải mái. Quý Mặc Sâm mở ra nước ấm phong là rất thấp độ ấm. Thổi tới ướt át đầu tóc thượng. Cũng liền lạnh lạnh thực thoải mái. Nam Hy hưởng thụ Quý Mặc Sâm phục vụ. Tóc không sai biệt lắm làm thời điểm. Quay đầu lại đi xem Quý Mặc Sâm ni liếc mắt một cái nhìn đến Quý Mặc Sâm an tĩnh mặt mày. Phảng phất tuổi trẻ vài tuổi. Không có khiếp người lực áp bách. Chờ hạ ngươi tắm rửa xong. Ta cũng giúp ngươi thổi. Nam Hy nóng lòng muốn thử. Quý Mặc Sâm nói. Không cần, Nam Hy. Vì cái gì, Quý Mặc Sâm? Ngươi cho rằng ta vì cái gì không đem ngươi trực tiếp ôm phòng đi thổi tóc? Nam Hy im lặng. Quý Mặc Sâm cũng không nói lời nào. Nam Hy vươn ra ngón tay chọc chọc Quý Mặc Sâm bụng. Ngạnh ngạnh cơ bắp, lại có hơi mỏng co giãn. Ngươi như vậy tưởng thượng ta à? Có đôi khi quá ngay thẳng cá tính. Cũng không như vậy hảo. Quý Mặc Sâm môi nhấp thẳng một cái tuyến. Thanh âm ám ách, vô nghĩa, Nam Hy cười ra tiếng. Cũng không phải không thể, Quý Mặc Sâm ngực chấn động. Phản ứng rất lớn. Nam Hy hạ câu nói liền tới rồi. Chờ ta có hứng thú thời điểm ân y. Quý Mặc Sâm bóp chết cái này kẻ lừa đảo tâm đều có. Hắn cảm thấy chính mình không thể tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống. Nếu không khống chế không được chính mình làm điểm cái gì. Ngón tay xuyên qua ở Nam Hy đầu tóc. Xác định đã làm ân y. Quý Mặc Sâm tay một cái dùng sức. Phủng trụ Nam Hy cái ót. Cong lưng hôn lấy nàng môi. Thân đến Nam Hy môi đều đỏ mới buông ra. Sau đó cũng không quay đầu lại ra thư phòng. Nam Hy sờ sờ môi, nhiệt nhiệt đều có điểm đau. Trở lại án thư vị trí thượng, Nam Hy đem cùng xã đoàn tiểu đội hữu nhóm khung chat tắt đi. Tiếp tục vừa mới tính toán làm sự tình, Hiện giờ Long truyền nhân ở Tư Mật Cổ Văn Hóa trên diễn đàn đã có nhất định địa vị cùng lực ảnh hưởng. Này đều ít nhiều nhạc lão tiên sinh bọn họ này phê lão đại sư nhóm duy trì. Cùng với Long truyền nhân một bộ tác phẩm trực tiếp liệt vào Cự La Mani Nam Hy Thượng Hào sau. Trước đem chính mình thiệp một ít vấn đề cho hồi phục. Nàng bắt đầu quét đề. Thực mau đã bị người phát hiện online. Lại là một số đông người tới quay chung quanh thiệp nội dung. Nhắc tới ra vấn đề. Mấy vấn đề này có rất nhiều thật sự tâm còn nghi vấn hoặc tới tìm kiếm đáp án. Cũng có là tâm cao khí ngạo tới cố ý khó xử Long truyền nhân. Nam Hy đối với mấy vấn đề này thái độ, đều là có thể trả lời, vô pháp trả lời cũng sẽ thi triển chính mình lừa dối công lớn đi trả lời. Dù sao bọn họ cũng không có biện pháp chứng minh nàng nói chính là sai lầm không phải sao. Nàng chính là có mãn đầu óc Trung Hoa 5.000 năm lịch sử thần thoại tri thức người A. Còn lừa dối bất quá những người này, lại bởi vì Nam Hy đối với vấn đề ai đến cũng không cự tuyệt. Chẳng sợ đối phương lời nói quá kích, cũng sẽ không sinh khí cùng người ầm ĩ. Cho nên ở cái này diễn đàn, lại toát ra cái Long truyền nhân tính tình thực tốt đồn đãi. Tạo thành đại gia đối Long truyền nhân ấn tượng càng đầy đặn. Đây là cái có rộng lớn lòng dạ đại sư. Nam Hy đem vấn đề trả lời đến không sai biệt lắm. Liền bắt đầu biên tập đổi mới chính mình thiệp. Đầu tiên là đem một ít vừa mới trả lời một ít. Đại gia cảm thấy hứng thú lại có ý tứ vấn đề đổi mới đi lên. Sau đó lại bỏ thêm cái liên tiếp. Đơn giản thô bạo đánh quảng cáo. Kinh đế Đại học Cổ nhạc Bộ xã đoàn âm nhạc kịch. Các ngươi xem qua sau sẽ liền minh bạch ta ý tứ, liên tiếp. Cái này diễn đàn có rất nhiều đại lão. Lớn như vậy lão lại có rất nhiều ở chú ý Long truyền nhân. Long truyền nhân tiêu hồng chữ to tới cấp kinh đế Đại học Cổ nhạc Bộ đánh quảng cáo. Còn nói xem qua cái này âm nhạc kịch sau là có thể lĩnh hội hắn ý tứ. Cơ hồ sở hữu nhìn đến cái này quảng cáo người. Đều lập tức đi click mở liên tiếp. Liên tiếp một khai là thượng cổ phòng làm việc phía chính phủ trang web. Trang web thoạt nhìn có điểm quạnh quẽ, bị các fan phun tào như nhau Nam Hy quan về lãnh đạm phong cách. Trước mắt trang web thượng đại giao diện chính là đối âm nhạc kịch tuyên truyền. Từ liên tiếp mà đến các đại lão, chờ xem kịch đâu, kết quả bọn họ nhìn đến chính là, như cũ ở chế tác chung, kính thỉnh chờ mong, ngoặc kép, đều chơi chúng ta đi, quần đều cởi ngươi liền cho ta xem cái này. Vốn dĩ chính là nương lòng hiếu kỳ mà đến, kết quả còn không có được đến thỏa mãn, trong lòng liền càng là ngứa đến lợi hại. Đặc biệt này còn liên quan đến Long truyền nhân nói bí mật. Các đại lão bắt đầu nương chính mình trong tay quyền thế. Âm thầm hỏi thăm Mani, kết quả căn bản là không cần tốn nhiều lực hỏi thăm. Nhân gia đã ở trên mạng truyền khai. Lời nói ngoài lề, nói gần nhất cao ngọt đến ta chính mình đều mau chịu không nổi. Các ngươi cảm thấy đâu tương đương quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.